cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 291, góc truyện audio.com, thông đạo đi tầng thứ tư dài ngoài ý muốn, bởi vì nguyên liệt cùng nguyên tích tản ra áp suất thấp, đội ngũ chẳng ai nói chuyện, La Tiểu Lâu cũng đắm chìm trong hành động quyết định ở lại cùng ly mạch của nguyên triệt 125 thì lần đầu tiên hiếm được không huyên náo bên tai hắn, dĩ vãng nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội ngâm vịnh ca tụng sức mạnh tình yêu các kiểu. Bọn họ đã tiến sát tới cửa vào tầng thứ tư, mà địa cung này có những 6 tầng, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ tới một tầng cuối cùng. La Tiểu Lâu trong lòng có một loại trực giác, ở nơi đó có đáp án đang đợi hắn. Hắn thậm chí có chút khẩn cấp mà bước đi, thế nhưng, cũng chính sự cấp bách này làm cho hắn bất an, này căn bản không giống như tính cách của hắn. Nguyên Tích nắm tay hắn càng chặt hơn, chẳng sợ La Tiểu Lâu đi nhanh hơn 2 bước đều có thể bị kéo trở về. Phía trước truyền tới tiếng nói chuyện, hiển nhiên bọn họ đã vượt qua những đoàn khác. Đợi cho La Tiểu Lâu hoàn hồn, hắn mới phát hiện cũng không phải đoàn của bọn họ đi tốc độ rất nhanh, mà là những đoàn khác ngừng lại. Thông đạo rộng lớn đã tới cuối, mà đằng trước có 3 lối rẽ. Mọi người còn đang do dự căn cứ bản đồ ở tầng 1, bọn họ biết 3 lối rẽ này sẽ thông đến chỗ nào. Rẽ bên trái là đến phòng khống chế, bên phải là khu hàng tiếp viện, mà cái nhánh thông thẳng với thông đại này ở giữa là hướng tới tầng thứ tư. Mặc ra công tước của Thổ phản ứng đầu tiên, lộ ra một cái mỉm cười với mọi người, đoàn của chúng ta từ trước đã nghiên cứu, thứ chúng ta cần là nhật ký du hành vũ trụ, nó đang ở khoang điều khiển, đây mới là thứ tối trọng yếu. Nói xong, hắn thầm ý nhìn Kim Long Vương tử Zora cùng những người khác, xoay người rẽ sang nhánh rẽ bên trái thông đạo. Đi cùng đoàn Thổ, Nguyệt Thượng nhưng lại không ngừng quay đầu lại nhìn Nguyên Tích muốn nói lại thôi, trong mắt có nồng đậm bi thương. Một ít văn minh cấp một âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu đi về hướng bên phải thông đạo. Bớt đi một cái nhị cấp văn minh, bọn họ có thể được đến càng nhiều. Nguyên liệt cước bộ gần như không hề do dự, hắn mang theo người của An Đế Quốc trực tiếp đi về phía thông đạo. Cho dù là vì đế quốc hay là vì La Tiểu Lâu, bọn họ đều nhất định phải tiến lên tìm kiếm biện pháp giải quyết. Zora do dự một chốc, sau đó dưới ánh mắt của bọn thủ hạ, mặt lạnh lùng lượn quanh trước cửa thông đạo vài vòng, rồi tỉnh bơ đi theo sau An Đế Quốc. Hai tên thủ hạ của hắn nhún vai với nhau, vương tử điện hạ ơi, vợ còn chưa tới tay mà đã xôn xoe nịnh cha vợ, hai sai bảo vương tử của bọn họ chưa từng yêu đương bao giờ cơ chứ. Nhìn thấy đoàn người An Đế Quốc đi vào, những quốc gia bậc một vô cùng kinh hỉ, mà ngay cả Mặc gia công tước của Thổ, khóe miệng cũng chậm rãi cong lên, đáy mắt cũng rào rạt đắc ý. Nguyên liệt đi hết thông đạo, dừng lại trước một cánh cửa lớn. Cánh cửa này khác hẳn những cánh cửa trước đó, to lớn mà nặng nề, khắc trên đó là những hoa văn màu trắng. Phượng Già Lăng khẽ cười một tiếng, quay đầu nói với Nguyên liệt, xem ra, ngươi không thể cùng chúng ta đi vào. Mọi người nghe vậy thì nghi hoặc, mà Phượng Già Lăng thì nhìn vào mắt Nguyên liệt nghiêm túc nói, Nguyên liệt. Ở bên ngoài này đi, Nguyên liệt nháy mắt nôn nóng, phản xạ mà nắm lấy bả vai Phượng Già Lăng. Phượng Già Lăng cũng không trấn an Nguyên liệt, chỉ là bình tĩnh mà nói, hoặc là, nếu ngươi không muốn lưu. Góc truyện audio.com, lại ta lưu lại cũng thế. Nhíu mày, Nguyên liệt bệ hạ nhanh chóng phủ định lời của Phượng Già Lăng, bệ hạ không. Ta lưu lại, hắn cưỡng chế ý tưởng bắt buộc Phượng Già Lăng cùng lưu lại với mình, gỡ chiếc nhẫn đính hôn trên tay xuống, sau đó tự tay đem nhẫn treo vào vòng cổ của Phượng Già Lăng, có cái này, coi như là ta vẫn có ở bên cạnh ngươi. Sau đó, Nguyên liệt đẩy Phượng Già Lăng, được rồi, các ngươi đi đi thôi, ta rất nhanh sẽ tìm các ngươi. Nguyên Tích khó hiểu hỏi, phụ thân, ngài không đi vào cùng chúng con sao? Nguyên liệt nhìn hắn một cái, ta còn có việc cần xử lý, chứ không thì hắn không nói hết câu mà chỉ trịnh trọng nhìn vào Nguyên Tích, mang mẫu thân của ngươi cùng La Tiểu Lâu trở về. Tự tôn cùng kiêu ngạo của một người nam nhân của Nguyên Tích nháy mắt bành trướng, hắn thực ra cũng ít khi không bành trướng, tuy rằng không lý giải hành động của phụ thân, nhưng vẫn lập tức nói, ngài yên tâm. Nguyên Tích không chút do dự xoay người rời khỏi, Phượng Già Lăng híp mắt nhìn theo chừng 2 giây, bỗng nhiên hỏi, ngươi không định cởi bỏ phong ấn cho ta? Nếu ngươi không cởi bỏ nó, chúng ta gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Nguyên liệt không quay đầu lại, ta sẽ không cởi bỏ nó đâu. Phượng Già Lăng không nói gì thêm nữa, xoay người dẫn đầu bước qua cánh cửa. Mà lúc này, ở trong phòng điều khiển, Mặc gia công tước ánh mắt âm trầm nhìn hết một màn này, lạnh lùng cười, tuy rằng hơi tiếc nuối chút nhưng mà vừa đúng lúc có công dụng khác. Nói xong, hắn nhẹ nhàng ấn một cái nút trên bàn điều khiển trước mặt. Nguyệt Thượng bên cạnh hắn sắc mặt nhất thời tái nhợt, Mặc gia công tước đứng dậy, vuốt ve khuôn mặt Nguyệt Thượng, ngươi đừng nghĩ nhiều làm gì, bọn họ đã đi về Epao thì vĩnh viễn không thể đi ra, cho dù là toàn bộ tinh vực này cũng không có đủ năng lượng để mở ra cánh cửa kia. Năng lượng vừa dùng để đóng cánh cửa đã tiêu hao hết 2/3 năng lượng dự trữ nơi này, cho dù có ấn cái nút kia lần nữa thì cũng chẳng thể mở hay đóng bất kỳ cánh cửa nào như thế nữa. Theo những lời này, trên màn hình, đám người Nguyên Tích vừa mới bước qua cánh cửa đã không tiếng động mà đóng lại. Ta dùng tất cả những thứ giá trị ở cả 3 tầng cuối cùng, đổi lấy sự giam cầm vĩnh viễn đối với người thừa kế của Aethedis cùng con ngoan vương kia, tính đi tính lại, cái giá cũng không tính ít. Mặc ra công tước đắc ý cười lạnh, ánh mắt nhìn Nguyệt Thượng càng đáng sợ. Ngươi không cần lo lắng, cái ta muốn chỉ là thân thể của ngươi mà thôi. Hắn nói tới đây, bên cạnh bỗng vang lên tiếng rên thống khổ. Nguyệt Thượng ngoái đầu liếc nhìn, Mặc ra công tước cũng chỉ có thể buông hắn ra, ghét bỏ nhìn về phía biểu muội Nhã Phỉ Nhĩ. Nơi đó, cô gái che mặt bỗng nhiên dãy giụa vặn vẹo liên tục, mấy người chung quanh lập tức vây lên chế trụ nàng. Cái khăn che mặt rơi xuống dưới, lộ ra khuôn mặt vặn vẹo thống khổ. Nhã Phỉ Nhĩ nhìn thoáng qua trần chờ hỏi Han biểu ca, giờ có thể giúp Tô Lan lấy thứ bên trong ra sao? Mặc ra công tước chậm rãi chỉ đạo hai người đang chế trụ Tô Lan, giờ cứ mang cô ta đi thử đi. Hai người kia hiểu ý, rất nhanh kéo Tô Lan ra khỏi phòng. Mặc ra công tước lại bước tới trước đài khống chế, vuốt cầm nhìn thông đạo tầng 3, nhìn Nguyên Liệt tiến vào trong một gian phòng, nhanh chóng đóng cánh cửa lại, hắn khẽ cười rồi thầm nói: Cơ Nguyên, ngươi lợi dụng ta lâu như vậy, thật không ngờ cuối cùng ta lại ở nhà của ngươi tính kế ngươi. Lần này, gocchuyenaudio.com. Đối thủ ta chọn cho ngươi cũng đủ sức ngáng chân ngươi, giờ đây, toàn bộ địa cung này, hay có thể nói là toàn bộ thiên tinh vực này, đều đã là của thồ chúng ta rồi. Nhã Phỉ Nhĩ đứng ở bên cạnh hắn, cũng cười rộ lên: Biểu ca, ngài không phải nói tiếp nhận phòng điều khiển này, là có thể thao túng được bạch tuộc nhân mới sản sinh ra này hay sao? Mặc ra âm hiểm cười sau khi lập trình lại, bạch tuộc nhân này sẽ nghe chúng ta chỉ huy. Đến lúc đó, tất cả những thứ ở đây đều là đồ trong tay của chúng ta, ngày thống nhất toàn bộ tinh vực này không còn xa nữa. Nguyên Tích cùng Zora sắc mặt xanh mét mà nhìn cánh cửa kia, từng người đều phái nhân viên kỹ thuật tiến lên, nhìn xem có thể mở ra được hay không. Hết 291 cách chương.